Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ 105 chương bị đùa bỡn. Dạ Quân Lăng thấy vậy, cũng lắc lắc đầu, đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ phao chư sau đầu. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Còn là ăn cá nướng đi. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng liền sau đó bắt đầu ăn khởi cá nướng tới. Trong lúc, cung nhân mang đến ngự y, chỉ là Lạc Đồng Đồng đã không có việc gì, liền nhượng ngự y lui xuống. Không được một hồi, Lạc Đồng Đồng bắt tới mấy cái gấm lý, liền toàn bộ rơi vào rồi Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng trong bụng. Chỉ là, ăn xong này đó cá nướng hậu, Dạ Quân Lăng hình như có chút ý do vị tẫn, không ngừng lè lưỡi liếm cánh môi, một bộ thèm ăn tiểu cầu cầu tựa như, rất là đáng yêu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng con ngươi trung lóe ra nồng đậm tiểu ý. Mở miệng cười nói, thế nào, còn chưa có ăn đủ sao? Hắc hắc, là không có ăn đủ đâu. Không ngờ này gấm lý nướng khởi tới là ăn ngon như vậy. Không hổ là giá trị ngàn lượng. Dạ Quân Lăng một bên liếm môi, vừa lái miệng cười nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói. Đã còn chưa có ăn đủ, chúng ta lại đi bắt đến ăn a. Dù sao chỗ đó có nhiều như vậy gấm lý. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền từ chỗ ngồi đứng lên, liền tính toán lại lần nữa đi hồ nước bắt cá đi. Lại bị Dạ Quân Lăng một phen ngăn trở, ngươi còn muốn bắt a? Nếu là bị Hoàng huynh biết là cùng. Dạ Quân Lăng mở miệng, tuấn mày nhíu chặt, vẻ mặt hoang mang lo lắng. Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi nhíu nhíu coi được lông mày, mở miệng nói, không phải mới vừa ngươi nói không ăn đủ sao? Là, thế nhưng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng có chút do dự, mặc dù kia gấm lý nướng khởi đến vị đạo thực sự rất không lỗi. Thế nhưng, hắn sợ hơn Hoàng huynh biết được việc này hội sinh khí. Lạc Đồng Đồng thấy Dạ Quân Lăng một bộ muốn ăn lại sợ tử mô dạng. Không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mô dạng. Mở miệng nói, nhưng mà cái gì, cá chúng ta đô đã ăn rồi. Ăn một là ăn, ăn hai cái cũng là ăn. Lại nói, nếu người của chúng ta không nói ra đi, người Hoàng huynh sao có thể biết? Chẳng lẽ hắn mỗi ngày tới nơi này đều phải xổm một chút không? Vừa nghĩ tới Dạ Quân Minh mỗi ngày ngồi xổm ở đây sổ cá mô dạng. Lạc Đồng Đồng liền phì cười không ngớt, thấy Lạc Đồng Đồng đột nhiên mặt mày mang cười, Dạ Quân Lăng cũng tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi hé miệng cười, nhìn Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hơn ngay cả hắn chính mình cũng không biết sủng nịch. Ai, thực sự là nói không lại ngươi đâu. Ha ha, vậy bây giờ chúng ta còn bắt cá. Đối với Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đồng Đồng mở miệng hỏi, Dạ Quân Lăng nghe nói. Đầu tiên là một trận, lập tức, như là hạ định cái gì quyết tâm tựa như, môi đỏ mọng một mân, không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, được rồi, hôm nay ta liền cùng ngươi điên một lần, nếu là Hoàng huynh trách tội xuống, cũng được, ha ha, rồi mới hướng thôi, đi, chúng ta bắt cá đi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức cười tươi như hoa. Bước đi cước bộ, liền hướng hồ nước bên kia chạy đi. Dạ Quân Lăng thấy vậy, lập tức theo quá khứ. Kia hàm tiểu ý con ngươi đen, từ thủy tới trung đô rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người. Chỉ cần nàng cao hứng, mặc kệ gọi hắn làm cái gì, hắn đâu nguyện ý, cái gọi là chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm, cho nên, Lạc Đồng Đồng lui xuống sở hữu cung nhân, chỉ cần dựa vào chính mình. Như vậy mới có giá trị, đợi một lát cá ăn mới hương. Đối với Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Lăng cảm thấy có lý. Thế là, hết thảy buổi chiều, Lạc Đồng Đồng đô cùng Dạ Quân Lăng ở hồ nước biên bắt cá. Này hồ nước diện tích không nhỏ, trong ao càng có hàng ngàn hàng vạn gấm lý. Lạc Đồng Đồng cũng không cần cái khác công cụ, bởi vì, chính mình cỗ thân thể này tốc độ thật nhanh, nàng hiện tại mới phát hiện. Chỉ cần mình trước an tĩnh lại, lập tức, nhìn chuẩn mục tiêu, lại cấp tốc hành động, mau chuẩn ngoan, thoáng cái, Lạc Đông Đông trên tay liền bắt được một vui vẻ gấm lý. Cầm trên tay vừa mới bắt đi lên gấm lý. Lạc Đông Đông quay đầu, hướng phía bên cạnh Dạ Quân Lăng đắc ý nhíu nhíu coi được mày. Mở miệng cười nói, ha ha, thế nào, ai ra bắt cá có một tay đi. Ngài, không ngờ ngươi thoạt nhìn ôn nhu yếu yếu, bắt cá lại có một tay. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng, Dạ Quân Lăng còn là man bội phục nữ nhân trước mắt này. Không ngờ nữ nhân này thân thể không chịu nổi gặp lại mô dạng. Bắt cá thời gian, lại như vậy sở trường. Hơn nữa, vừa động tác của nàng thực sự là vừa nhanh vừa chuẩn đâu. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng kinh ngạc lúc, trong lòng càng bốc cháy lên một cỗ ý chí chiến đấu. Một nữ nhân có thể làm được sự tình, hắn khẳng định cũng có thể làm được. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng cấp tốc vén khởi ống tay áo. Học Lạc Đông Đông mô dạng, đầu tiên là lấy lại bình tĩnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, đãi trong hồ nước mặt gấm lý, chậm rãi bơi tới bên cạnh hắn thời gian, lập tức xuất thủ, hướng phía trong nước tìm Kimani. Nhưng mà, khi hắn vừa mới xuất thủ, dù ở bên cạnh hắn gấm lý dường như ý thức được nguy hiểm tựa như, toàn bộ cấp tốc tản ra, liên tục thử mấy lần, Dạ Quân Lăng đều là lũ thử lũ bại. Không khỏi có chút uể oải, thế nào ngươi bắt cá một bắt là có thể bắt được? Ta nắm lâu như vậy, đồ bắt không được một. Dạ Quân Lăng mở miệng, tràn đầy ảo não uể oải. Lạc Đông Đông nghe nói, khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói, ha ha, ngươi cho là bắt cá dễ dàng như vậy à? Vừa ai ra cũng là thất bại rất nhiều lần mới tìm được muốn môn. Hiện tại ai ra sẽ dạy cho ngươi đi. Đến. Tâm muốn định, đang nhìn chuẩn mục tiêu sau, động tác phải nhanh chuẩn ngoan, ngươi thử thử, đem trên tay bắt được gấm lý nhượng cung nhân xử lý hậu. Lạc Đông Đông liền cầm khăn tay lau chùi hai tay, một bên dạy Dạ Quân Lăng thế nào bắt cá. Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức khiêm tốn thụ giáo, nghe xong Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng liền lập tức an tĩnh lại. Ở đó một chút gấm lý lại lần nữa hướng phía mình đây biên bơi lại. Dạ Quân Lăng cũng chưa từng xuất thủ, cả người dường như bị điểm huyệt tựa như, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, nguyên bản dại ra bất động Dạ Quân Lăng, lập tức thân thủ, hướng phía trong nước nhìn chúng mục tiêu tìm Kimani đương trên tay bắt được một gấm lý thời. Gian, Dạ Quân Lăng cả người lập tức kích động chỉ kém không bay. Ha ha. Ta rốt cuộc bắt được, ta rốt cuộc bắt được. Dạ Quân Lăng mở miệng cười ha ha, trán gian đều là kích động vẻ hưng phấn. Dù sao, trường lớn như vậy, Dạ Quân Lăng cho tới bây giờ đều là y đến thân thủ cơm đến há mồm. Muốn ăn cá, không cần chính mình động thủ. Chỉ là hiện tại, nhìn trong tay thật vất vả bắt được gấm lý. Dạ Quân Lăng cảm giác mình hiện tại hào kích động hào hưng phấn. Nguyên đến chính mình bắt cá ăn, là nhất kiện như vậy làm cho người ta hài lòng sự tình. Dạ Quân Lăng trong lòng kích động muốn, lập tức, càng thân thủ, cầm trong tay bắt được gấm lý đưa tới Lạc Đông Đông trước mặt. Kia mô dạng, giống như là một đạt được hảo thành tích, nóng lòng cấp đại nhân khoe khoang tựa như, ngươi xem, ta bắt được cá. Dạ Quân Lăng mở miệng cười nói, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt. Càng mang theo nồng đậm tiểu ý, Lạc Đông Đông thấy vậy, khóe miệng một cong, mở miệng dục nói chút gì. Chỉ là lúc này, lại thấy Dạ Quân Lăng trên tay vừa trượt, nguyên bản lấy ở trên tay gấm lý, liền lập tức theo trên tay hắn chạy ra ngoài. Dạ Quân Lăng thấy vậy, con người đen lập tức một sinh, sau một khắc, càng không hề nghĩ ngợi, hướng phía trước đánh tới. Dục tính toán lại lần nữa bắt được cái kia theo trên tay mình chạy ra ngoài gấm lý. Nhưng mà, Dạ Quân Lăng trong mắt chỉ có cái kia gấm lý. Lại quên mất, ở trước mặt hắn, là kia gợn nước trong vắt hồ nước. Kết quả là, bi kịch liền xảy ra. Theo, phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Dạ Quân Lăng cả người đã rơi vào trong hồ nước mặt. Thấy vậy. Lạc Đông Đông sợ đến một lòng chỉ kém không theo cổ họng nhảy ra. Thấy Dạ Quân Lăng rụng đến trong nước hậu, Lạc Đông Đông lập tức nghĩ tới. Dạ Quân Lăng là không biết bơi, Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền lập tức mở miệng kinh hô. Ngươi đừng sợ, ai ra hiện tại lập tức đi xuống cứu ngươi, nói xong lời này. Lạc Đông Đông liền tính toán nhảy xuống. Nhưng mà, khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đông Đông cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, chỉ thấy, Dạ Quân Lăng ở rụng đến trong hồ nước mặt sau. Không giống hôm qua như vậy ở trong nước giãy giụa hô to cứu mạng. Mà là quang quắc một tiếng, theo trong nước xông ra. Nhìn Dạ Quân Lăng lúc này chính toát ra mặt nước, một tay sờ sờ mặt thượng nước ao. Trên mặt một điểm hoảng loạn cũng không có. Chỉ là ở nơi đó ảo não nói thầm. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông lập tức hiểu cái gì. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Tương đối với sắc mặt âm trầm Lạc Đông Đông, lúc này Dạ Quân Lăng một chút cũng không có nhận thấy được. Ở rơi vào trong nước hậu, Dạ Quân Lăng càng vô ý thức toát ra mặt nước. Một tay lau lau mặt hậu, Dạ Quân Lăng nhìn mình đặt mình trong địa phương. Không khỏi ảo não nói, đáng chết, như vậy cũng có thể rơi xuống, này nước ao hảo tinh a. Dạ Quân Lăng nhíu mày ảo não nói, chán gian đều là ghét bỏ mô dạng, trong lòng suy nghĩ, nước này như vậy tinh, hắn phải nhanh điểm hồi đi tắm thay y phục mới được. Nhưng mà, sau một khắc, đương Dạ Quân Lăng giơ lên tràn đầy ảo não con ngươi đen, hướng phía trên bờ Lạc Đông Đông nhìn lại. Khi thấy Lạc Đông Đông trên mặt thần sắc, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền nghĩ đến cái gì đó. Da đầu tê dần, hô to không xong, chỉ thấy đứng ở trên bờ nữ tử, cả người dường như bị điểm huyệt tựa như, cứng cọng ở nơi đó. Dù cho như vậy, ở trên người nữ tử, lúc này hình như chính mạo hiểm một cỗ tử vẻ lo lắng hàn khí. Làm cho người ta không lạnh mà run. Kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp thấp liễm, kia thon dài lông mi, đem nàng con ngươi trung thần sắc hoàn toàn che ở, chỉ còn lại ở nàng mi mắt xử lưu lại hai đám bóng đen. Có thể dùng nữ tử nhìn qua, càng thêm vẻ lo lắng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng biết, Lạc Đông Đông là sinh khí, hơn nữa còn là phi thường tức giận phi thường. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng hoảng loạn. Lập tức mở miệng dục giải thích, ngài, cái kia, ngươi nghe ta nói, ha ha, nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói ngươi không biết bơi, còn là nói ngươi ngày hôm qua thì làm bộ không biết bơi. Tất cả đều là lừa ai ra? Lạc Đông Đông mở miệng, thanh âm yếu ớt, mang theo lạnh lùng hàn khí. Lời kia, cơ hồ là theo nàng trong hàm răng mặt lộ ra đến tựa như... Làm cho người ta nghe nói ra đầu tê dại. Lúc này, ở Lạc Đông Đông trong lòng đầu, có một cây đuốc, chính tăng, một tiếng, đốt thịnh vượng, muốn hôm qua sự tình. Lạc Đông Đông liền cảm giác mình là một ngu ngốc. Hôm qua, nhìn thấy Dạ Quân Lăng hôn mê bất tỉnh mô dạng, nàng là như vậy lo lắng, về sau, nghĩ cứu người, còn bị Dạ Quân Minh cảnh cáo một lần. Hiện tại, nàng mới biết, mình bị người đùa bỡn. Nghĩ đến đây, tức giận, ủy khuất lập tức xông lên Lạc Đông Đông trong lòng. Hết chương.